Chương 271, uy hiếp hỏi dò Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Không nói, có thể. Dù bà xạ khẽ mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng phất qua tên này chính tại kêu gào rụt sủ kỳ nhất tộc tộc cánh tay của người. Trong nháy mắt, tên này rụt sủ kỳ nhất tộc tộc cánh tay của người hóa thành cho bụi. A a a a cánh tay biến mất, tên này rụt sủ kỳ nhất tộc tộc nhân thê thảm kêu to. Mà một người khác rụt sủ kỳ nhất tộc tộc người đã hoảng sợ ngô cờ dô y, sắc mặt vô so sánh thảm bại. Ta hỏi, các ngươi đáp, đồng ý liền gật đầu, không gật đầu, đầu lâu của các ngươi liền sẽ cùng cái cánh tay này như thế. Dù bạ xạ huy hiếp đạo. Ta đồng ý hai người đồng thời gật đầu ứng với đạo. Nghe được hai người trả lời, dù bạ xạ cười nhạt một tiếng, đạo, cái này đối mà, nếu như sớm đồng ý, cánh tay của ngươi cũng sẽ không có. Đón lấy, dù bạ xạ hỏi ra vấn đề thứ nhất. Cái này nơi là địa phương nào dù bạ xạ hỏi thăm. Nghe được cái vấn đề này, hai tên rụt sủ ký nhất tộc tộc nhân thập phần hiếu kỳ. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù bạ xạ đã từ nơi này không gian thông đạo đi ra, vậy khẳng định biết cái này nơi, hỏi cái vấn đề này chẳng phải là làm điều thừa ạ, nhưng bọn họ không dám không trả lời. Một người trong đó đạo, nơi này là rụt sủ ký nhất tộc một căn cứ địa vị trí. Không quá cái trụ sở này chỉ có chúng ta hai người tại. Các ngươi tại nơi này nhiệm vụ là làm cái gì? Sủ bạ xạ lần thứ hai hỏi thăm. Cái này hai người có chút do dự, có thể vừa thấy được sủ bạ xạ tràn ngập sát ý hai mắt, lập tức sợ đến không dám ẩn giấu. Là tộc trưởng đại nhân phái chúng ta đến xem quản nơi này không gian thông đạo, không khiến người khác tiến đi vào cái trụ sở này. Mặt khác, nếu là không gian thông đạo xuất hiện cái gì tình huống khác thường, lập tức thông báo tổng bộ. Một người trong đó mau nói đạo. Hóa ra là cái này tốt ta sủ bạ xạ có chút minh bạch rồi y. Lúc trước cả gũ dạ ôn sụt sủ ký lợi dụng nơi này không gian thông đạo đi tới địa cầu. Sau đó lập tức đem không gian thông đạo cho phong ấn. Đã như thế, còn lại ruột sủ ký nhất tộc thành viên liền không có cách nào đến địa cầu. Tuy nhiên, nơi này không gian thông đạo chưa từng rồi y. Nhưng rụt sủ kỳ nhất tộc hiện ra nhiên không hy vọng nơi này không gian thông đạo bị người khác triệt để phá hư, liền phái người trông coi cái này nơi. Rõ ràng nhiên, rụt sủ kỳ nhất tộc vẫn còn có tiến vào địa cầu thông đạo, không phải vậy rụt sủ kỳ mò mò sỉ kỳ cùng kim thức liền vô pháp đi tới địa cầu. Sau cùng một vấn đề, thân thể của các ngươi thượng vì sao có trả cờ dạ tại sủ bạ xạ thiên nhãn thần thông giới, cũng có thể thấy được hai người tình huống thân thể. Cái này thân thể của hai người thập phần cường hãn, có thể so sánh thể thuật ảnh cấp cao thủ, hơn nữa còn nắm giữ bị ạ kiểu gẳng, nhưng bọn họ trả cờ dạ thập phần ít ỏi, nhiều lắm chỉ có phổ thông thượng nhận trả cờ dạ lực lượng. Có thể bàn luận tổng hợp thực lực, bọn họ tuyệt đối có ảnh cấp chiến đấu lực. Trên địa cầu ở trên tình huống như thế nhưng là kỳ quái rồi, ảnh cấp cường giả không thể trả cờ dạ như vậy ít ỏi, nhưng cái này nơi cũng không phải địa cầu, mà chính là cả gù dạ ột sột sủ kỳ quê hương. Có thể suy đoán ra là, cả gù dạ ột sột sủ kỳ quê hương nguyên bản cũng không có trả cờ dạ khái niệm, nhưng bây giờ nhưng có trả cờ dạ, tuy nhiên ảnh cấp cường giả trả cờ dạ không nhiều, nhưng đủ để chứng nhận để lộ ra, trả cờ dạ đã tại này cỗ thế giới quảng bá ra. Vị đại nhân này, có trả cờ dạ không phải rất bình thường mà, mấy ngàn năm trước cũng đã có nữ a. Vẫn là chúng ta rụt sủ kỳ nhất tộc vĩnh hằng bất hủ tộc trưởng truyền thụ đến toàn bộ thế giới đây này. Tên này rụt sủ kỳ nhất tộc tộc trưởng vừa nhắc tới tộc trưởng của bọn họ, hai mắt lập tức tỏa ra sùng bái quan mang. Rụt sủ kỳ nhất tộc tộc trưởng. Dù bà xả nhắc tới hạ xuống, hắn đã suy đoán ra rụt sủ kỳ nhất tộc cái gọi là tộc trưởng thân phận. Các ngươi tộc trưởng có phải là gọi là rụt sủ kỳ mò mò si kỳ sủ bà xả hờ hứng hỏi thăm. Là hai người gật gật đầu. Đó cũng không phải bí mật gì, toàn bộ thế giới người đều biết được. Nhưng lúc này, hai người nghi hoặc, có vẻ như người trước mắt này với cái thế giới này một chút đều không biết ta, chẳng lẽ trong nháy mắt, một ý nghĩ tại hai bộ não người chung bay lên, người này nên không phải những thế giới khác ga nghĩ đến đây cái có thể, hai người để lộ ra rồi, chỗ này không gian thông đạo hẳn là đi về những thế giới khác thông đạo. Đoán được sao khà khà, chỉ tiếc các ngươi không có cách nào nói ra qua. Hơi suy nghĩ, hai đám lửa thôn phệ bọn hắn. Tại tam muội chân hỏa thôn phệ dưới, hai người rất nhanh hóa thành cho tàn. Không quá tại đốt chết hai người trước, dù bà xạ đưa bọn chúng bị ạ cựu gẳng hái lấy xuống. Dù sao cũng là thuần chủng bị ạ cựu gẳng, xa so sánh hỉ ủ gà nhất tộc bị ạ cựu gẳng cường rất nhiều. Dù bạ xạ lẩm bẩm đạo. Rất nhanh, hai tay hắn kết ấn, sử dụng tới ảnh phân thân thuật. Phích một tiếng, một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở xù bạ xạ bên người. Người đóng tại cái này nơi, bất luận người nào nói cho, giết xù bạ xạ mệnh lệnh đạo. Ảnh phân thân gật gù, tiếp theo liền đi tới liều không gian vòng xoáy trước, khoanh chân ngồi xuống. Có đồng nhất tôn ảnh phân thân, ứng phó vậy cường giả tuyệt đối không vấn đề gì, coi như dù sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ đến rồi y, ảnh phân thân cũng có thể chống đối hạ xuống, đầy đủ để hắn chạy về. Nếu không phải thu xếp một cái ảnh phân thân, vạn nhất dù sủ kỳ nhất tộc người tới đây, biết được có người đi tới rồi y, phái đại quân tiến vào địa cầu, này cổ nổ hạ liền nguy hiểm. Dù sao dù sủ kỳ nhất tộc thập phần ngữ bức, địa cầu cao đoan chiến đấu lực cũng cơ bản cũng là lớn đồng mục nhất tộc người hoặc là đời sau. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng không phải không thừa nhận, hỏa ảnh thế giới nhân loại cùng dù sủ kỳ nhất tộc người đem so sánh mà thôi, tại khởi đầu loài người thượng liền không cùng đẳng cấp. Dù sủ kỳ nhất tộc người thì tương đương với cao đẳng sinh mệnh như thế, mà địa cầu nhân loại chỉ là hạ đẳng sinh mệnh. Đương nhiên, hạ đẳng sinh mệnh không có nghĩa là liền nhất định yếu hơn cao đẳng sinh mệnh. So sánh như hắn, hiện tại hoàn toàn có thể mang những này cao đẳng sinh mệnh dễ dàng diệt sát. Lại so sánh như tiền thế trong truyền thuyết thần thoại yêu tộc cùng nhân loại, vừa bắt đầu nhân loại chỉ là yêu tộc khẩu phần lương thực mà thôi, có thể sau đó, suy nhược nhân tộc trở thành thế giới chúa tể, mà yêu tộc nhưng thần phục tại nhân loại bên dưới. Có thể tạm thời mà nói, cô nô hạ cùng dù sủ ký nhất tộc tương đối vẫn còn quá non nớt rồi y, hoàn toàn không phải là đối thủ, hắn phải bảo đảm địa cầu an toàn. Rất nhanh, dù bạ xạ ly khai nơi này khu vực. Hắn không có triển khai túng địa kim quang bay về phía, này quá kiêu căng, bằng nói cho dù sủ ký nhất tộc người, ta đến khống chế được khí tức, một đường lao nhanh. Rất nhanh, một cái thôn trấn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ta hiện tại bộ dáng này tiến đi vào cái chấn này e sợ sẽ khiến cho chê trách, vẫn phải là thay đổi một thoáng. Dù bạ xạ thầm nghĩ đạo.